Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633. Kim bài sát thủ, 15, 4 càng, đừng động thủ. Diệp tướng quân dùng hết cuối cùng một hơi. Kia là của ta cựu nhân ma đầu Đinh Hải. Hắn đã muốn siêu việt cửu cấp vũ sĩ. Các ngươi đánh không lại hắn. Không, không cần lo cho ta, mau mời thần y lại đây. Diệp lão phu nhân vội vàng khóc hô. Chuyện này Diệp tướng quân thủ hạ đã sớm là mờ ni ở trở về thời điểm. Khiến cho tiểu binh đi thỉnh thần y. Thần y lại đây nhìn đến Diệp tướng quân này tình huống hoảng sợ. Này, ngũ tạng lục phủ xuất huyết. Đến tột cùng là cái gì thâm cừu đại hận. Đem Diệp tướng quân biến thành như bây giờ. Đừng nhiều lời, có thể hay không cứu ta cha. Diệp Chiêu Vân cùng Diệp gia đại thiếu gia. Nói thẳng, ta không thể, thần y lắc đầu. Cái gì? Diệp lão phu nhân thân ảnh nhoáng lên một cái. Té ngã trên đất, Diệp gia những người khác bao gồm Diệp tướng quân thủ hạ tâm phúc ánh mắt đều đỏ. Ta cùng kia Đinh Hải liều mạng. Thêm ta một cái, đằng đằng, ta không thể, nhưng không ai có thể a. Thần y nghe những người đó mà nói. Lập đường cái, Diệp Chiêu Vân tuy rằng là hiện đại nhân. Nhưng đối vị này thần y cũng thập phần kính trọng, nghe vậy, không dám tin, thần y, còn có ai so với của ngươi y thuật yếu cao? Đi theo Diệp Chiêu Vân đến Tam Hoàng tử cùng Tạ Trạch Thành cũng không dám tin. Thần y không có lập mã nói chuyện, chính là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, Diệp Nhị Tiểu Thư, Diệp Tướng Quân cho chúng ta Đại Kim Quốc chinh chiến nhiều năm. Cũng là ngươi thân sinh phụ thân. Lão hủ khẳng thỉnh Diệp Nhị Tiểu Thư ra tay. Nói xong hắn nhất liêu vạt áo sẽ quỳ xuống. Diệp Thiều Hoa thân thủ ngăn lại hắn. Nàng trên tay đã sớm nhéo ngân châm mà ni cũng không nói chuyện. Trực tiếp xoay người, ngân châm chát ở Diệp tướng quân mấy chỗ đại huyệt thượng. Sau đó thân thủ theo đâu lý xuất ra một cái nâu viên thuốc cấp Diệp tướng quân ăn vào. Thuốc này hoàn trích rong ở khẩu không rong nơi tay. Cửa vào tức hóa, những người khác đều có thể thực rõ ràng cảm giác được Diệp tướng quân biến hóa. Tuy rằng thương không có hảo, nhưng mỏng manh sinh mệnh lực lại ở chậm rãi tăng mạnh. Của ta mẹ, tê, nhị tiểu thư, Diệp lão phu nhân, Diệp thị, Diệp tướng quân người nhà, Diệp Chiêu Vân còn có Tam Hoàng tử tại Trạch Thành đằng đằng những người này một đám tất cả đều bị. Này một màn chấn kinh rồi. Bọn họ liền như vậy nhìn sinh mệnh lực mỏng manh Diệp tướng quân. Trên tay Diệp Thiều Hoa, sinh mệnh lực dần dần tăng mạnh, cho đến, hô hấp vững vàng, đây là thật sự ở Diêm Vương trong tay cướp người đi. Trong đại sảnh sở có người cũng không dám mở lại khẩu nói chuyện. Cũng chính là phía sau, tu luyện quá vũ sĩ mọi người phát hiện chung quanh hơi thở thay đổi. Một bóng người chậm rãi theo đại môn phương hướng đi tới. Hắn từng bước một, cước bộ rất chậm, nhưng xúc địa thành thốn. Không đến nhất tức thời gian, đi ra mọi người trước mặt. Tất cả mọi người cảm giác được bên người hơi thở cũng trở nên nóng rực rất nhiều. Người tới hiển nhiên không đơn giản. Siêu việt cửu cấp vũ sĩ, Diệp tướng quân thủ hạ nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Là Đinh Hải. Tuyệt đối không thể làm cho nhị tiểu thư Trần Trị bị đánh gãy. Bọn họ mâu trung lóe một tia điên cuồng. Diệp Chiêu Vân nhưng không có mấy người lo lắng. Nàng không biết cửu cấp vũ sĩ là cái gì tồn tại. Nhưng nàng cũng không có đem thế giới này nhân để ở trong lòng. Như thế đồng thời, nàng đã muốn chuẩn bị tốt chính mình trên người sở hữu ám khí. Vì có thể đả bại này nhân. Nàng thậm chí xuất ra chính mình rất như dễ dàng căn cứ kiếp trước nghe nói. Chế tạo ra đến bảo vũ lê hoa Germany, bọn họ sợ ngươi. Ta cũng không sợ ngươi. Diệp Chiêu Vân cười lạnh một tiếng. Theo đến thế giới này bắt đầu. Nàng theo không biết thất bại là cái gì tư vị. Càng đừng nói, nàng bây giờ còn thành lập sát thủ các. Sát thủ các lý từng cái sát thủ tuy rằng cũng không là vũ sĩ. Nhưng mỗi người xứng tượng ám khí, lực sát thương cũng không thua kém ba cấp vũ sĩ. Này ở trên đường lớn mà nói, là một cái phi thường đáng sợ thực lực. nếu những người đó biết này sát thủ các là nàng mà nói. Sợ là yếu chấn động toàn bộ kinh thành, cho nên lần này mặc dù là đối mặt cửu cấp vũ sĩ đã ngoài Đinh Hải. Diệp Chiêu Vân cũng không có nửa điểm yếu sợ ý tứ. Nàng thủ ấn trong tay ảo ám khí, bạo vũ Lê Hoa Chamani nhìn đến Diệp Chiêu Vân động tác. Tại Trạch Thành kinh hãi nói, người nếu dùng kia kiện này nọ. Ân, Diệp Chiêu Vân thản nhiên mở miệng, Tam Hoàng tử tuy rằng nhìn tại Trạch Thành không vừa mắt. Bất quá phía sau vẫn là cùng chung mối thù trọng yếu. Hắn hướng Định Hải lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Đinh Hải, có thể chết ở thứ nhất ám khí trên tay. Ngươi coi như là chết có ý nghĩa đi, kia kiện này nọ là cái gì vậy? Vốn bị Đinh Hải dọa đến Diệp lão phu nhân nghe được Tam Hoàng tử còn có tại Trạch Thành mà nói. Bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia bọn họ Diệp gia được cứu rồi. Diệp Chiêu Vân trực tiếp đè lại chính mình ám khí, hướng Đinh Hải suý đi qua. Này bạo vũ Lê Hoa Trâm, ngươi vẫn là thế giới này cái thứ nhất thể hội nó uy lực nhân. Đinh Hải nhìn kia bạo vũ Lê Hoa Chamani cấp tốc châm hướng hắn bay qua đến. Người thường căn bản là thấy không rõ tốc độ, nhưng mà trong mắt hắn, quả thật là này chậm vô cùng. Hắn thân thủ, tùy ý bắt được này ám khí, mỉm cười nhìn về phía Diệp Chiêu Vân còn có trong đại sảnh mọi người. Liền này, ngươi cũng quá coi thường một cái vũ thánh thực lực đi. Hiện tại, nên ta, nói xong. Hắn nâng lên thủ, cũng không như thế nào động tác, đã đem phía trước vài người huyền phù ở không trung. Diệp tướng quân, 20 năm trước, ngươi tận diệt của ta trong trại, không nghĩ tới 20 năm sau các ngươi một nhà đều đã tử ở trong tay ta đi. Đinh Hải khẽ cười một tiếng, có thể chết ở ta đại lục này duy nhất vũ thánh trên tay. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh huyền phù ở không trung mấy người. Cảm giác được không khí càng ngày càng loãng, trên mặt đều là tuyệt vọng sắc, Diệp Chiêu Vân thật không ngờ bạo vũ Lê Hoa Trâm đều bị hủy. Tam Hoàng tử cùng tại Trạch Thành đều sửng sợ ở tại chỗ. Liều mạng với ngươi, nhưng mà chính là lúc này, nhất cổ cường đại hơi thở theo góc sáng sổ phun phát ra. Diệp Thiều Hoa một tay cầm ngân châm, tay kia thì trong tay áo bay ra đến một đoạn bạch lăng. Giống như lóe ra mà qua lưu tinh, mang theo bể nghễ chi thể hướng Đinh Hải bay qua đi. Tất cả mọi người bị hỗn loạn phong mang ngã, kia Đinh Hải bị bạch lăng nhất kích, khóe miệng ẩn ẩn trồi lên máu tươi. Nhị tiểu thư cũng là vũ sĩ. Tam Hoàng tử không thể tin được, đằng đằng, một cái y thuật so với thần y còn muốn lợi hại nhân. Nàng ti em thế nhưng vẫn là một cái vũ sĩ. Tại Trạch Thành không hề chớp mắt nhìn Bạch Lăng, không chỉ có là vũ sĩ, vẫn là một cái không thể so Đinh Hải kém, thậm chí so với Đinh Hải còn muốn lợi hại vũ sĩ, ngươi nói cái gì? Để lời nói với người xa là cảm tạ mọi người tháng trước cố gắng. Tháng trước vé tháng bảng chúng ta như trước thứ 7 Nga tương đương này đầu tháng. Hoa hoa như trước phát ra 520.000 XX tệ vé tháng tiền lì xì. Cái sổ không nhiều lắm, có giữ gốc vé tháng đầu một chút thưởng thưởng tiền lì xì. Hé ra vé tháng thưởng một lần, này có yêu con số mời các ngươi nhất định phải thưởng hoàn không cần tái lui đã trở lại anh. Hết chương.